Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, truyện audio cổ đại. Đây là tập 138 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 138, Đại Hôn Phong Vân. Sau khi bọn họ rời đi, trong chén rượu bị ném tới hồ, có một tia hắc khí chậm rãi thẩm thấu ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong hồ nước. Hoàng Bắc Nguyệt đứng bên cửa sổ, liếc nhìn chén rượu trong hồ, mới trở lại bên giường ngồi xuống. Thiên quỷ không biết khi nào thì đi ra, ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt thất sắc của nàng mà bật cười. Bộ dạng này, ta lại còn động lòng. Đáng tiếc, Tu La Vương thì lại không thương tiếc. Người hình như lại cảm thấy rất hả hê. Hoàng Bắc Nguyệt lại không biểu cảm nói, tâm tình của nàng rất khó bị chia rẽ. Hiện tại mặc dù rất khó chịu, nhưng không vì mấy câu đó mà tự làm khổ cho bản thân. Nhìn sắc mặt vẫn chấn định lạnh nhạt có một chút biến thái, khiến ngay cả ma thú thiên quỷ cũng có một chút bội phục. Ta hiện tại cũng có một chút hoài nghi. Vừa rồi, ngươi thương tâm tuyệt vọng như vậy có phải là giả vờ hay không? Thiên quỷ liếc mắt, nhìn mặt hồ bên ngoài cửa sổ. Để cho Tu La Vương nâng cốc ném vào bên trong nước, truyền tin tức truyền ra bên ngoài có phải không? Người thấy thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên hỏi. Thiên quỷ lại nói. Nếu như thực sự là như vậy, ta lại thấy người quá đáng sợ rồi đó. Ngay cả chính ta đây cũng phải mặc cảm. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ chối cho ý kiến, chỉ ảm đạm cười. Trong ánh mắt yêu thương lại bị vẻ thanh lạnh che lấp. Không ai có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tình của nàng. Chỉ còn 2 ngày nữa là người đã có thể khôi phục. Chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Bắc Nguyệt không nói nhiều để cho Thiên Quỳ ngồi lại, tiếp tục giúp ả vận chuyển nguyên khí. Thiên Quỳ lại ngồi phía trước nàng nói. Hiện tại, người còn muốn lấy Vương Tỷ để giúp hắn hay không? Kế hoạch sẽ không thay đổi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi là... đúng là một người kỳ quái. Có rất nhiều việc ta lại cũng không rõ được dụng ý của ngươi. Thí dụ? Thí dụ là vì sao ngươi lại giúp ta vận chuyển nguyên khí, khôi phục lại thực lực? Ngươi không sợ rằng ta sau khi khôi phục lại sẽ giúp quân ly làm loạn, còn việc của ngươi sẽ khó có thể thành công sao? Sợ hãi thì làm được gì? Quân ly, hắn đã cầm được nhược điểm của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói xong, đưa tay đặt lên trên lưng của Thiên Quỷ. Mặc dù nguyên khí đã bị Vây Thần Liên phong ấn, nhưng mà nguyên khí của Vạn Thú Vô Cương lại không bị phong ấn dễ dàng như vậy. Mặc dù không thể nào phát huy ra được uy lực lớn, song khống chế nguyên khí bên trong cơ thể của Thiên Quỷ vận chuyển một vòng cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn. Trên cổ tay đã có 10 vệt bùa chú màu đỏ đang từ từ thành hình. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại nắm chắc hơn chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Cái bùa chú này không phải là cắn nuốt nàng, sẽ không tổn hại thân thể nàng, nhưng cũng là một loại bùa chú cực kỳ xa lạ. Chỉ cần vô hại với mình, nàng cũng lại an tâm hơn nhiều. 2 ngày vận chuyển nguyên khí mất rất nhiều thời gian, nguyên khí khống chế chót lọt hơn trước kia. Tuy nhiên, sau mỗi một lần hoàn thành, thiên quỷ sẽ lâm vào bên trong hôn mê. 12 ngày chậm rãi hoàn thành, một phần nguyên khí bị phong ấn bên trong cơ thể của thiên quỷ chậm rãi thức tỉnh. Trong quá trình ả khôi phục lại thực lực, hẳn là sẽ phải hao phí càng nhiều nguyên khí. Sau khi hoàn thành, đợi thiên quỷ thiếp đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng gối đầu, nhìn 11 vệt hoa văn bùa chú màu đỏ trên cổ tay, dần dần lâm vào trong ngủ say. Nàng lại mơ một giấc mộng rất dài. Bên trong mộng, Phong Liên Dực đứng ngay phía trước nàng, quay lưng chậm rãi rời đi. Nàng đuổi theo liền có một cánh cửa xuất hiện, tách bọn họ ra. Cánh cửa vỡ nát, tiếp tục lại đuổi theo. Xong không lâu sau, lại thêm một cánh cửa khác nữa xuất hiện, lặp đi lặp lại. Mặc kệ là nàng đánh vỡ bao nhiêu cái, đều sẽ có thêm những cái cổng mới xuất hiện để ngăn chặn không cho nàng tới gần hắn. Nàng lại hỏi hắn. Tại sao lại không ngoảnh đầu lại? Hắn lại nói. Bởi vì ta không muốn chờ đợi người nữa. Khi tỉnh lại, khóe mắt vẫn ẩm ướt, mở to mắt, liền nhìn thấy ánh mắt thương hại của thiên quỷ. Nàng lập tức xử lý tâm tình, trong nháy mắt cứng rắn mạnh mẽ đứng dậy, lạnh lùng và lạnh nhạt. Chuẩn bị ngồi xuống, Nhưng thiên quỷ ra hiệu cho nàng chớ có lên tiếng, ý bảo nàng không có nên lộn xộn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nắm tay, khống chế thân thể, đè thấp giọng nói. Sao vậy? Nghe đi. Ngón tay thiên quỷ lại chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng Bắc Nguyệt ngưng thần nghe. Giờ phút này bên ngoài hẳn là thời tiết đã thay đổi. Gió thổi trên mặt hồ, hồ nước vốn bình tĩnh nổi lên một tầng tầng cuộn sóng. Dưới mái hiên chuồng gió phát ra những tiếng va chạm, rình rình ràng ràng, rất lộn xộn. Nghe tiếng gió bên ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt dần dần ngưng trọng. Có vật gì đó tới gần. Thiên quỷ gật đầu, thân thể xinh xắn nhỏ nhắn bay tới bên cửa sổ. Hé cửa ra, bên ngoài ào ào mưa bão, bầu trời âm u giống như sắp xảy ra bão táp. Hơi thở này rất quen thuộc. Thiên quỷ lại thì thào nói. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới phía sau hắn, hơi đẩy cửa sổ ra một chút. Là ma thú. Xem ra, tin tức mà ngươi truyền ra ngoài đã dẫn ma thú tới. Thiên quỷ lạnh lùng nói. Hôm nay là lần vận chuyển nguyên khí cuối cùng, phải nhanh chóng hoàn thành đi. Sau đó, ta sẽ mang ngươi rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt liếc sang bên ngoài. Chúng ta cùng rời đi trước, sau đó tìm một chỗ an toàn để giúp ngươi tiếp tục. Không có ta trợ giúp, ngươi không thể nào rời khỏi đây được. Vậy cũng đúng, nhưng mà ta không ngốc đến độ để cho một quả bom hẹn giờ bên người. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôm ả tới, liếc nhìn tứ phía, lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Gió bão thổi tới, hồ nước nổi ra những tầng sóng cuồn cuộn, vô số sóng nước đánh thốc lên trên nhà gỗ. Nhà gỗ nho nhỏ giữa bão táp thực sự rất mong manh, dường như trong nháy mắt sẽ bị sóng lớn đó dập cho nát vụn. Sau mỗi một lần sóng lớn chập qua, phòng nhỏ vẫn lại bình yên vô sự. Hoàng Bắc Nguyệt một tay lại ôm thiên quỷ, một tay lại cầm lấy một cây cột, cơn sóng xô tới đánh cho nàng ướt đẫm. Bên cạnh nhà gỗ có một chiếc thuyền nhỏ, nàng tới gần mở ra dây cột thuyền, đặt thiên quỷ xuống trước. Ma thú cách đây không xa, đi trên mặt hồ rất là nguy hiểm đó, ngươi lại muốn chịu chết sao? Nhìn gió lốc xung quanh, thiên quỷ lại cũng không nhịn được lớn tiếng nói. Loại khí tức lúc này đúng là ma thú đẳng cấp cao, bọn họ không có linh thú phi hành, một khi gặp chuyện, ma thú đó trên mặt hồ sẽ cực kỳ hung hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng không nói, lại cầm mái chèo, chính mình cũng chuẩn bị nhảy lên trên thuyền nhỏ. Đột nhiên, có một bàn tay vô hình bắt được bả vai nàng. Nàng nhìn lại, bóng dáng hư ảo bị nước làm cho ướt đẫm, bởi vậy, hình dạng lại rõ ràng hơn trước nhiều. Ảnh Hoàng, ma thú đang tới. Ngươi lại muốn để cho ta chịu chết nơi này sao? Hoàng Bắc Nguyệt không sợ, không hoảng, lại đứng thẳng dậy, đáy mắt lại lóe ra sắc lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt không kháng cự, lại xoay người mỉm cười. Vậy cũng tốt, ngươi cứ chờ một chút, ta sẽ mang cô ta lên. Nàng xoay người lại chỉ vào thiên quỷ, sau đó để cho hắn yên tâm, nàng lại đưa dây buộc thuyền nhỏ giao cho hắn, lúc này mới xoay người bước lên trên thuyền nhỏ. Ảnh Hoàng vừa tiếp nhận dây trói, liền hiểu bất thường. Mày nhíu lại, lập tức nhớ tới bệ hạ đã từng nói, nhà đầu này quỷ kế đa đoan, cẩn thận, đừng làm theo ý của nàng. Trong đầu ý niệm chợt lóe, Ảnh Hoàng lập tức ngẩng đầu, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười với hắn, trong tay hiện ra tia sáng bùa chú, có một tờ bùa nổ mạnh trước mặt của Ảnh Hoàng. Có một tiếng nổ vang rất lớn, nhà gỗ bị nổ tung, có một cột khói bụi hình nấm bốc lên ở trên mặt nước, sợi dây bị lửa thiêu đứt. Thuyền nhỏ lập tức theo sóng dạt về phía xa. Chờ lúc Ảnh Hoàng phá vỡ lửa cháy đi ra, chỉ có thể nhìn thấy con thuyền nhỏ bị một con sóng cuốn lên trên đỉnh, sau đó bị lực nổ đẩy ra càng xa. Ảnh Hoàng lạnh lùng cau mày, vùng tay lên, gió bão tứ phía lập tức theo tay hắn gọi về, hướng gió thổi ra bên ngoài lập tức bị thay đổi, sóng cũng bắt đầu lùi trở lại bên này. Làm sao có thể để cho ngươi chạy thoát? Ảnh Hoàng dẫm chân vào trong một mảnh tấm ván gỗ ở trên mặt hồ, nương theo sức gió mà lướt. Hắn là phong linh thú bên trong ngũ linh, dưới bàn tay hắn hà có thể để cho nàng thừa theo gió mà chạy trốn. Mắt thấy sóng lùi lại tới gần chỗ hắn, thuyền nhỏ cũng đã từ từ lộ ra. Ảnh Hoàng mặt không một chút nào thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Xong, lúc mà hắn tưởng rằng hết thời thuận lợi, vậy thì đột nhiên sóng lại dâng lên cao, còn một con rắn lớn màu đen chui ra khỏi hồ nước. Cả người là một lớp vảy màu đen hàn khí lẫm lẫm, cứng rắn như đao. Trên đầu hình tam giác cực đại chỉ có đúng một con mắt, mà trong ánh mắt lại có hình một đóa hoa hồng. Cự xà giống lên một tiếng với Ảnh Hoàng, Trong ánh mắt mặc dù là không phản chiếu được bóng hình hư ảo, song 12 mũi tên nhọn màu đen từ ánh mắt bắn ra, chuẩn xác lại nhắm tới chỗ ảnh hoàng. Đây là thần thú sao? Ảnh hoàng cả kinh, tốc độ mũi tên nhọn màu trắng khủng bố. Mặc dù hắn là phong linh thú, nhưng vẫn chật vật và tránh né. Vẻ mặt khiếp sợ quay đầu lại nhìn con rắn cực kỳ lớn kia. Chỉ trong chốc lát, cũng lại không trì hoãn, lập tức từ trong gió bỏ chạy. Muốn chạy đi đâu? Một giọng nói mì hoặc âm nhu vàng tới, yêu dị tới mức độ khiến cho lòng người ta run rẩy. Con rắn lớn há miệng, trên răng nanh sắc bén, nam nhân xinh đẹp mặc y phục màu đỏ lười biếng đứng, lạnh lùng liếc mắt nhìn ảnh hoàng bỏ chạy trong gió, tùy ý lại ngoắc tay. Trong gió giống như là đất mọc ra rất nhiều hạt mầm, đột nhiên lại nở ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ. Ảnh hoàng bị trói lại, bóng dáng hư ảnh bị hoa hồng buộc vào xung quanh, nhưng mà không thể nào mượn nguyên khí phong mà chạy trốn. Giấu nàng ở chỗ nào rồi? Nói ra, tạm tha cho ngươi một mạng. Yểm đi ra khỏi miệng rắn, đạp hoa bay mà tới, xòe ra cái ô màu đỏ, đi giữa không trung giống như tàn bộ trên sân vắng mà đi tới trước mặt ảnh hoàng. Bị hoa hồng trói chặt, nhưng mà ảnh hoàng lại chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn, không mở miệng. Khóe mắt lại nhìn về phía mặt hồ, giờ phút này sóng to gió lớn, trên mặt hồ lại có sương mù dày đặc. Khi mà con rắn lớn xuất hiện tạo ra sóng động trời, vậy cho nên cái thuyền nhỏ cũng lại không biết đã chạy đi đâu mất. Tuy nhiên, trốn đi cũng tốt hơn so với rơi vào trong tay của ma thú này. Nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt đã bị phong ấn, bởi vậy ngay cả Yểm cũng lại không nhận thấy nàng ở gần đó. Không chịu nói, đại nhân lại luôn luôn có cách cho ngươi mở miệng. Yểm nghiêng thân thể, nhẹ nhàng phất tay cho con rắn. Trong nháy mắt, mấy mũi tên nhọn đen lại bay vụt xuống, đâm vào thân thể của ảnh hoàng. Ảnh hoàng kêu lên thảm thiết, Yểm lại cười rất sung sướng. Xa xa, xuyên thấu qua sương mù dày đặc, mơ hồ lại có thể nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ sừng sững trên mặt nước. Bóng dáng lại có vài phần quen thuộc. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương. Hoàng Bắc Nguyệt lại thì thào, nàng rõ ràng nhận thấy hơi thở của ma thú, mà Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương không phải là thần thú cấp 12 sao? Hơn nữa, nếu như không nhớ nhầm, vậy thì Xà Vương bị nhốt tại chỗ của cây bất tử, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhớ tới lúc đầu đi lấy rễ cây bất tử, chọc giận con Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương này, bị nó đuổi tới mức hồn phi phách tán, cuối cùng mạo hiểm trốn thoát được cái miệng của nó. Xong, sau lúc chạy trốn, ánh mắt lạnh như băng cùng với thù hận vẫn ám ảnh. Hiện tại, liền cảm thấy rùng mình. Còn có một con ma thú, khí tức này chắc chắn là Yểm. Thiên Quỷ cả người ướt đẫm ngồi giữa thuyền, ôm hai tay, lạnh lùng nói. Hoàng Bắc Nguyệt rùng mình, hiện tại Yểm không phải là Yểm của trước kia, nhìn thấy hắn phải cực kỳ cẩn thận. Phong Liên Dực rất nhanh sẽ chạy tới đây, chúng ta phải đi mau. Thu lại ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm mái chèo, nhìn phương hướng gió rồi khua chèo rất nhanh, tựa như gió bão mà đi. Phía sau chiến đấu kịch liệt, nhưng mà nàng không còn tâm tình mà băn khoăn. Trốn ra khỏi Phong Liên Dực không chỉ là cần vận may và thực lực, mà còn cần có cả dũng khí. Bởi vì bọn họ đã thực sự quyết liệt với nhau. Loại cảm giác đó lại còn khó chịu hơn so với giết chết nàng. Nhưng đã đi tới bước này rồi, nàng không còn cơ hội lựa chọn nữa. Được nguyên khí thiên quỷ thúc đẩy, thuyền nhỏ rất nhanh đã rời xa phạm vi đại chiến. Gió bão cũng đã dần dần nhỏ đi. Quay đầu lại, nhìn hồ nước mênh mông. Nhìn không thấy bên trong chiến cuộc, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trong không gian linh thú dao động, đúng là khí tức của đám người Hồng Trúc tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt mừng rỡ trong lòng, ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy trên bầu trời bao la, bóng dáng của băng linh huyễn điểu phá tan tầng tầng mây, bao phủ xuống. Xem ra, thu được tin tức mà nàng truyền ra bên ngoài, không chỉ là có một mình Yểm. Chủ nhân, Hồng Trúc ở trên lưng băng linh huyễn điểu vươn tay nói với nàng. Đi lên. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu không do dự, nơi này mau chóng rời đi thì mới tốt. Nàng bắt lấy thiên quỷ, lưu loát nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu lúc mà nó dán mặt nước bay qua. Băng linh huyễn điểu bay lên trên trời cao, mây đen dày đặc che lấp, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ bóng dáng của họ. Sau khi bọn họ rời đi khoảng 10 phút, trên đầu của thuyền phiêu diêu ở trên mặt hồ bỗng nhiên lại trùng xuống dưới một chút. Bóng dáng của Phong Liên Dực xuất hiện phía trên. Đôi mắt màu tím nhạt yên tĩnh không có sóng, thản nhiên nhìn thuyền nhỏ trống rỗng, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Người trốn không thoát. Trong tiếng thì thào của hắn, phía sau đột nhiên nhấc lên một hồi sóng lớn, đầu sóng lại đập xuống chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lập tức bị lật, mà Phong Liên Dực lúc con sóng ập tới trong nháy mắt đã biến mất. Tiếng cười cuồng tiếu của yểm lại xuyên thấu qua làn hơi nước, đi tới gần. Mặc kệ ngươi giấu số nhà đầu ở đâu, đại nhân đều sẽ tìm được. Yểm, trên đất nước Bắc Diệu không phải là chỗ cho ngươi kiêu ngạo như vậy đâu. Lệ Tà xuất hiện trong làn hơi nước, ngẩng đầu nhìn con rắn màu đen bị làn hơi nước mỏng che giấu. Con mắt quỷ dị trên đầu hung thần ác sát cứ nhìn chằm chằm họ. Ta cứ kiêu ngạo, các ngươi làm gì được ta? Yểm cứ bừa bãi nói, liếc mắt nhìn Phong Liên Dực đang im lặng đứng thẳng một bên, khẩu khí vừa lạnh như băng, vừa mang theo vài phần xấu xa. Số nhà đầu lại rất thích ngươi, nàng càng thích thứ gì thì ta lại càng muốn phá hủy điều đó. Vậy phải nhìn các hạ có bản lĩnh đó hay không? Phong Liên Dực lạnh lùng nói, sương khói tiêu tán, hơi nước lắng đọng, trên bầu trời mây mở sương tan, mà bóng dáng của hắn và Lệ Tà lại biến mất. Yểm hung hăng chấn động, nhíu chặt mày nhìn xung quanh, hừ lạnh nói. Trốn rất nhanh. Vị Tu La Vương này đoạn tình tuyệt ái có phải không? Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đột nhiên lại lạnh lùng nói. À, sao lại hỏi như vậy? Hai mắt yểm lại thoáng sáng ngời, nhưng ngữ khí lại tản mạn không thèm để ý. Với thực lực của hắn, không đoạn tình tuyệt ái thì làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Yểm híp mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Vậy ý của ngươi là, hắn hiện tại không ở cùng với Sú Nha Đầu sao? Không biết tại sao, mặc dù Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương là thần thú tàn nhẫn và khát máu như vậy, cũng có thể thấy trong khẩu khí của yểm có vị hả hê. Ở cùng sao? Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương lại quỷ dị cười. Bọn họ gặp lại mà không đánh nhau tới chết sống, coi như là may mắn đó. Không ngờ sự việc lại thú vị như vậy. Yểm vỗ mạnh tay một chút. Vậy kế tiếp, ta sẽ chờ bọn họ diễn trò vì yêu mà giết nhau. Ô Hồng lại nhẹ nhàng xoay tròn, yểm lại cười tới yêu mị, giống như là 10 dặm hoa đua nở, làm cho người ta bất giác lại say mê. Nước Nam Dực. Bằng linh huyễn điểu xoay quanh trời đêm, từ chỗ cao quan sát nước Nam Dực an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy quốc gia này bình yên vô sự, nàng mới có thể an tâm được. Quân Ly dù sao cũng là người thủ tín. Chưa tới 12 ngày, hắn lại cũng chẳng hành động. Chủ nhân, Thiên Quỳ... Nhìn người nhỏ bé không mở miệng nói chuyện, Hồng Trúc lại không khỏi cau mày. Dù sao, à vẫn là ma thú, thân là thần thú trong vương tộc, Hồng Trúc tự nhiên trời sinh có cảm giác đề phòng Thiên Quỳ. Tay của Hoàng Bắc Nguyệt rơi từ vai của Thiên Quỳ xuống, nhân lúc đi đường mà giúp Thiên Quỳ hoàn thành vận chuyển lần nguyên khí cuối cùng. Nhưng mà nghĩ ngộ nhớ trên đường Thiên Quỳ lại khôi phục thực lực, uy lực quá biến thái, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Bởi vậy, nàng liền từ bỏ ý định. Dù sao, chủ ấn ở trên cổ tay cũng còn một ký hiệu nữa. Nàng vừa chờ mong, vừa kiêng kỵ, vậy cho nên rất cẩn thận. Đừng lo. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, trấn an Hồng Trúc. Nghe hai người nói chuyện, Thiên Quỳ vẫn nhắm chặt mắt, lại không nhịn được hừ lạnh. Sợ ta ám toán các ngươi sao? Thiên Quỳ các hạ, cùng với ta có khế ước, ta lại rất yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Khế ước đó chỉ có tác dụng một ngày thôi. Qua một ngày, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thiên Quỳ lại âm lãnh nói. Hồng Trúc giận dữ, không nhịn được nói. Cô ta kiêu ngạo như vậy, chủ nhân cần gì phải giúp cô ta chứ? Thiên Quỳ lại cười lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng lại dùng ngón tay chỉ hướng tòa tháp thứ 7 phía trước rồi nói. Đi vào trong đó. Bằng linh huyễn điểu lập tức đập cánh bay về phía tòa tháp thứ 7. Đoàn người này không tốn một sức lực đi vào, dọc theo cầu thang tối tăm đi xuống phía dưới, đi tới trước cửa đá màu đen. Xong, ngoài dự liệu chính là cửa đá đã bị lấp. Hoàng Bắc Nguyệt thủ cơ quan rất nhiều lần nhưng mà không cách nào có thể mở ra. Xem ra, Quân Ly đã phong tỏa nơi này rồi. Hắn không ở đây, vậy thì ở đâu chứ? Ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt liền dẫn bọn họ trở lại đường cũ, thừa dịp bóng đêm đi tới, cùng với trận pháp của 7 tòa tháp phía trước. Nàng lại có vạn thú vô cường, ở bên ngoài trận pháp thúc giục ra nguyên khí liền đã có thể đi vào. Nhưng nguyên khí bản thể đã bị phong ấn, thúc giục nguyên khí do vạn thú vô cường cũng lại rất gian nan. Bởi vậy, mất một ít thời gian cũng lại không thành công được. Đầu đầy mồ hôi, nhưng mà trận pháp của 7 tòa tháp giống như có cảm ứng, tự động mở cửa để cho bọn họ tiến vào. Trong bóng tối lúc trời đất quay cuồng, liền đã xuất hiện vô số hoa nến. Hoàng Bắc Nguyệt che mắt lại, híp mắt cẩn thận nhìn, nhưng lại phát hiện ra trên tấm bia đá hắc ám cũng lại bày ra một ngọn nến. Ánh sáng của một ngọn nến cũng lại không quá sáng, nhưng ngàn vạn ngọn nến lại tạo ra cả một biển ánh sáng ngọc. Trong bóng tối, cùng vạn thú được chiếu sáng hơn phân nửa, trừ bóng tối vô tận trên đỉnh bên ngoài. Chậm rãi đi tới trung tâm của cùng vạn thú, trước bia đá lớn nhất, quả nhiên đã nhìn thấy Quân Ly chắp tay đứng, không biết đang trầm tư điều gì trước tấm bia đá lớn. Nhìn tấm bia đá, Thiên Quỷ đứng im tại chỗ, không tiến thêm nữa. Chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt đi lên, đứng ở bên người Quân Ly nói. Trên tấm bia đá này khắc bản hoàn chỉnh của thiên phạt, phải không? Quân Ly không bình luận, chỉ lạnh nhạt nói. Thế nào? Không cần phải nói cũng biết, hắn hỏi chính là chuyện của Thiên Quỷ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Còn một lần cuối. Quân Ly gật đầu, lần nữa trầm mặc nhìn tấm bia đá, nhưng mà lần trầm mặc này cũng không duy trì lâu. Đây chính là thiên phạt, rất thâm thúy và khó hiểu. Người có học được không? Người có thể, vậy ta đại khái cũng có thể đi. Hoàng Bắc Nguyệt tới gần, trên tấm bia đá có một con rồng màu đỏ xoay quanh xuống. Hai mắt lấp lánh, có một loại tà ác hùng ác khiến cho kẻ khác phải phát run. Tuy nhiên, biết đây chỉ là thạch thú không có linh hồn, vậy cho nên nàng không hề kiêng kỵ. Nghe nàng nói tự tin như vậy, trong con ngươi màu đỏ lạnh như băng của Quân Ly chợt có một chút ánh sáng nhu hòa lóe lên, nhưng mà rất nhanh đã bị màu đỏ trong vô tận bao phủ. Con rồng này chính là bản thể của Yểm. Vì không để cho thiên phạt bị đánh cắp, vậy cho nên trong thạch thú cũng phong ấn một phần nguyên khí của hắn. Nhìn nàng dựa vào gần như vậy, Quân Ly liền lên tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt ngoài dự đoán, đoán ra đó chính là Yểm. Không ngờ cái tên tự kỷ chính mình xinh đẹp đệ nhất thiên hạ này mà lại có cái bản thể hùng mãnh như vậy sao? Chỉ có thần thú trong vương tộc mới có thể cùng ký kết khế ước với vạn thú vô cương, từ Yểm đến Quân Ly, cho tới Hồng Trúc đều là cự long khủng bố. Có điều, sau khi hóa thành hình người, đều lại không giống nhau mà thôi. Nghĩ tới lúc lần đầu tiên tới cùng vạn thú, Yểm lại nhìn dòng chữ khắc ở dưới tấm bia đá, thì vẻ mặt lại xuất thần và buồn vô cớ. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau cho bụi trên tấm bia đá, hàng chữ nhỏ lại lọt vào trong tầm mắt. Hy vọng có một ngày, gặp lại người dưới bầu trời này. Chữ này nhất định là Hiên Viên Cẩn lưu lại, cô ấy nghiên cứu thất phá đàn, cũng lại muốn sau khi chết có thể dựng lại linh thể. Nhưng đáng tiếc, người định không bằng trời định. Mặc dù rằng nàng ấy dựng lại linh thể sống lại, cũng chỉ có thể gặp lại Yểm sau khi hóa hồn. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nam nhân lạnh lùng đứng phía sau, trong lòng lại hiện ra một nỗi chua xót. Quân Ly, người có thấy sự tồn tại của vạn thú vô cương rất là đáng buồn không? Giọng nói đột nhiên lại vang tới trong cùng vạn thú an tĩnh, có vẻ hơi trống rỗng và vô lực, nhưng nàng ngẩng đầu thì ánh mắt lại lóe sáng hết sức khiếp người. Quân Ly thản nhiên liếc nàng một cái, không lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Hiên Viên Cẩn đã sáng tạo ra vạn thú vô cương, sau đó chết đi. Yểm lại hóa hồn nhập ma. Người cùng với Hiên Viên Vấn Thiên lại cố giết chết hắn mà phải trả giá đắt. Cuối cùng, Hiên Viên Vấn Thiên sau khi phong ấn cũng đã chết đi. Người lại tiếp tục hóa hồn nhập ma. Giờ tới phiên ta, đến ta phải trả giá. Người không cần phải trả bất cứ giá nào. Quân Ly lạnh lùng cắt lời nàng. Ngươi chỉ cần xem ta làm thế nào mà lật úp thiên hạ. Tại sao lại phải trở thành kẻ địch với ma thú hóa hồn cùng với vạn thú vô cương? Hoàng Bắc Nguyệt lại sợ sệt nhìn hắn. Quân Ly lại rất thản nhiên nói. Ngươi cầm vạn thú vô cương gả cho ta. Ta và ngươi không là địch. Ngươi có thể sống, ta cũng có thể sống. Nguyền rủa tự nhiên sẽ hóa giải. Như vậy cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Nhưng tại sao lại phải dùng cả thiên hạ mà đánh đổi chứ? Nếu như ta gả cho ngươi, chúng ta cùng nhau ẩn cư chẳng phải là tốt hơn sao? Thiên hạ này đã làm cho ta mất rất nhiều thứ. Chỉ cần nó tồn tại một ngày, ta sẽ không an tâm. Quân Ly lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn khuyên ta từ bỏ ý niệm đó, vậy thì từ bỏ đi. Quân Ly sau khi nhập ma cũng giống như Yểm năm đó, mang theo oán khí cùng với lệ khí rất lớn. Bọn họ là trí tà trí ác tồn tại trong trời đất, trời sinh là thần phá hoại, trừ phi phong ấn thì không có bất cứ biện pháp nào khuyên giải. Biết không thể nào khuyên bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng từ bỏ ý nghĩ này, chỉ cúi đầu nhìn hàng chữ nhỏ trên tấm bia đá. Gặp lại, mặc kệ là cùng ai, Yểm cũng được, Phong Liên Dực cũng được, thậm chí ngay cả Mặc Liên, sau khi gặp lại đều có thể khó có thể viên mãn được. Bắt đầu lần cuối đi. Quân Ly thản nhiên nhìn nàng một cái rồi nói. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, nguyên khí bị phong ấn, động tác có một chút thong thả. Quân Ly ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái nhìn thấy nàng rất bất thường, tay đặt lên trên mạch đập của nàng, mày lại nhíu chặt. Vây thần liên. Quân Ly lại hừ lạnh, tay kia cuốn lại, có một đan dược xuất hiện trong tay. Hắn không nói đạo lý, nhét vào trong miệng nàng, sau đó nguyên khí mạnh mẽ lập tức tiến vào bên trong kinh mạch. Nguyên khí hùng hậu hùng mãnh tiến vào, kinh mạch không phòng vệ lập tức bị nguyên khí hùng tàn đâm mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt đau toát mồ hôi, không nhịn được lại kêu thảm. Quân Ly không nương tay, giống như là đối đãi với một món đồ chơi, không hề lo lắng nàng bị thương. Nhưng nguyên khí của hắn tiến vào bên trong gần như phủ nguyên, vậy thì nặng nề khóa lại kinh mạch, áp chế nguyên khí bên trong phủ nguyên, không thể nào thông qua kinh mạch mà bài xích màu đen. Lại bị một luồng nguyên khí mạnh mẽ cắt đứt. Hoàng Bắc Nguyệt đau đến cong người như con tôm, ở trên người đầy mồ hôi lạnh, quần áo cũng đã tẩm ướt. Đau đớn khiến cho đầu óc mơ hồ, chỉ thấy hoa nến lắc lư, nàng hoảng hốt và khó chịu. Nàng run rẩy vươn tay giống như tìm kiếm sự trợ giúp, ôm chặt nam nhân phía trước, vô ý thức lại rên rỉ lên một tiếng. Sư phụ. Nguyên khí xúc phạm hình như đã thủ liếm, dừng lại bên trong kinh mạch một chút, lại lần nữa lấy lại lực độ bá đạo, phá tan vây thần liên. Nàng trước mắt tối sầm, ý thức rốt cục lại không thể nào chống đỡ nổi, nhắm mắt lại, vô lực lại tựa vào trong lòng hắn. Quân Ly một tay ôm nàng, một tay vẫn mạnh mẽ rót vào trong kinh mạch nàng. Sau ngày cả trinh hắn cũng lại không phát hiện, cái tay kia ôm nàng đang bất giác buộc chặt, khiến cho nàng càng áp chặt vào ngực mình. Cầm nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, trong ánh mắt hạ xuống mang thêm một tia không muốn và đau lòng. Chính hắn lại không phát hiện ra cử động của mình có những điều bất thường, nhưng thiên quỷ một bên lại chậm rãi mở to con mắt, đầy hứng thú nhìn. Sau một lát, nhìn thấy trên tay Quân Ly kết ấn kỳ quái, thiên quỷ lập tức lên tiếng nói. Người đang làm gì đó? Mặc dù đã bị hắn phát hiện, song Quân Ly vẫn bình tĩnh, bình thản nói. Đừng lo chuyện bao đồng. Không để ta can thiệp thì ngươi tốt nhất cũng đừng có mà làm chuyện tự chịu diệt vong. Thiên quỷ tràn ngập sự uy hiếp, thân thể nho nhỏ không biết khi nào đã tới gần, một bàn tay lạnh lẽo toát lên, khoác lên trên cánh tay của Quân Ly, cường thế ấn vào hắn. Quân Ly mắt lóe sáng lạnh giống như băng, lại nhìn về phía ả. Buông tay. Nếu đã kéo ta xuống nước, đừng có khư khư cố chấp. Thiên quỷ lại cảnh cáo, hai con người lạnh như băng lại nhìn lấy tay của hắn. Ngươi dự định mạnh mẽ để cho nguyên khí rót vào kinh mạch của cô ta, giúp cô ta đạt được chủ ấn phong sao? Ta làm việc không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Quân Ly lạnh lùng hất tay, lực đạo xảo diệu nhưng nguyên khí mạnh mẽ đánh bật thiên quỷ ra. Tuy nhiên, thần thủ của ả rất lợi hại, thân thể lùi nhanh, tựa vào một tấm bia đá liền đã an ổn ngừng lại. Nhưng lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tức giận không kiềm chế được. Ở Tư U Cảnh, cô ta đã chiếm được chú ấn thổ. Người hiện tại muốn giúp cô ta thu gom 5 loại chú ấn. Quân Ly, nếu như ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ không tiếp tục hỏi chuyện này của ngươi nữa. Quân Ly động tác chuẩn bị động thủ lại hơi ngưng lại. Trong con người màu đỏ khiến cho người ta sợ hãi. Ngón tay run rẩy. Một lát sau, chậm rãi thu lại 5 ngón tay, rời ra khỏi thân thể nàng. Thiên quỷ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi trong lòng lạnh toát. Chủ nhân của vạn thú vô cường, 5 loại chú ấn đạt được rất khủng bố. Nhớ tới năm đó Hiên Viên Cẩn và Thiên Quỷ vẫn còn cực kỳ sợ hãi. Quân Ly, người đã hợp tác với ta thì không nên làm chuyện nguy hại tới đối phương. Đừng có mà để ta hối hận khi mà chọn sai đối phương hợp tác. Nhìn thấy cử động của hắn buông tha việc giúp nàng đạt được chủ ấn phong, Thiên Quỷ lại hơi yên tâm hơn một chút, ôm hai tay ngồi xuống trước một tấm bia đá. Quân Ly lại cũng buông thân thể Hoàng Bắc Nguyệt ra, lạnh lùng trầm mặc một hồi, liền lui vào bên trong bóng tối. Liếc nhìn Quân Ly rời đi, Thiên Quỷ chậm rãi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng dần dần tràn ngập sát khí. Chủ nhân của vạn thú vô cương. Chờ sau khi khôi phục lại thực lực, nhà đầu này nhất định không thể nào giữ lại được. Sát ý chợt lóe, Hoàng Bắc Nguyệt đã tỉnh dậy. Kinh mạch đau nhức, giống như hoàn toàn đã bị đánh cho một trận, đau tới nhức rên lên một tiếng. Chậm rãi nhìn quanh, lại thấy Thiên Quỷ nhắm mắt tĩnh tọa một bên. Quân Ly đâu? Liếc nhìn quanh không thấy bóng dáng của hắn, nhớ chuyện vừa rồi xảy ra, mặc dù lại khiến cho nàng thống khổ, nhưng biết hắn là giúp nàng mở ra phong ấn vây thần liên. Vừa lúc giải quyết nan đề lớn nhất trước mắt nàng. Người muốn gặp hắn? Thiên Quỷ lại châm chọc hỏi. Tầm mắt nhìn lại gương mặt đứa trẻ non nớt, Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng. Chúng ta bắt đầu vận chuyển nguyên khí lần cuối đi. Thiên Quỷ nhắm mắt lại, Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý đặt tay trên vai ả, vạn thú vô cương nguyên khí chậm rãi rót vào. Nguyên khí xoay tròn so với trước lại càng nhanh hơn, biển nguyên khí giống như là núi lửa phun trào, dục dịch trong khí nguyên. Thông qua nguyên khí của vạn thú vô cương, vẫn có một chút màu đen cùng với màu đỏ cuối cùng theo nguyên khí của nàng lặng lẽ đi ra. Nhưng xong, lúc này đã có một chút bất thường, nguyên khí sắp ra trong nháy mắt, Thiên Quỷ lại đột nhiên nói. Người mang ra cái gì vậy? Nàng trong lòng cả kinh, nhưng biểu hiện ra lại rất bình tĩnh. Trong phù nguyên của ngươi, ngoài nguyên khí, thì còn có cái gì nữa? Chớ có giỡn mặt ta. Thiên Quỷ lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng lộn xộn. Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng cảnh cáo, nguyên khí đang vận chuyển, một khi mà hắn lộn xộn làm nguyên khí tán loạn, tạo thành tổn thương gì thì nàng cũng mặc kệ. Thiên Quỷ cũng là một nhân vật cực kỳ khó có thể ẩn nhẫn, sắc mặt âm lãnh, lúc nguyên khí vạn thú vô cương rời ra khỏi kinh mạch thì ả đột nhiên xoay người, đánh ra một trường. Đã sớm ngờ tới ả ta đột nhiên sẽ động thủ, bởi vậy Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bứt ra, có một tòa bia đá bên cạnh nàng bị hung hăng đánh nát. Thiên Quỷ lấy tấm bia đá ngã xuống, muốn rời đi, nhưng thân thể lại co rút. Vận chuyển xong 12 lần nguyên khí của vạn thú vô cương, khí nguyên bị phong ấn hơn 100 năm, đột nhiên trào ra mãnh liệt. Kinh mạch mới trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận nguyên khí mạnh mẽ như vậy có một chút quá sức, mới có thể khiến cho Thiên Quỷ mất đi năng lực hành động, thống khổ khom người. Tấm bia đá ầm ầm ngã xuống, chỉ nghe thấy ả hét thảm lên một tiếng, nửa thân thể đã bị tấm bia đá đè xuống. Một búng máu tươi phun ra, Thiên Quỷ sắc mặt xanh trắng, giơ tay lại chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi rốt cuộc đã mang đi cái gì? Không mang đi gì hết. Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh táo nhìn hắn. Ta không tin. Thiên Quỷ cắn răng nói. Tiện nhân. Tấm bìa đá đã sụp đổ động tĩnh lớn cho nên rất nhanh đã thu hút Quân Ly tới. Liếc nhìn Thiên Quỷ dưới tấm bìa đá, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không có động tác gì. Không liên quan tới ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở hai tay tạo ra vẻ rất trong sạch. Quân Ly chưa nói gì, nhẹ nhàng phất tay mở tấm bia đá ra, nửa ngồi xổm xuống dò xét mạch đập của Thiên Quỷ một chút, mi tâm thả lỏng. Khí nguyên đả thông, xem ra người rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng chỉ là... Ánh mắt đỏ sậm chậm rãi nhìn chân của ả, lại hơi tiếc hận. Thiên Quỷ lại cắn răng nói. Cô ta chắc chắn động tay chân vào phù nguyên của ta. Ta thiết cấm chế bên trong phù nguyên, nếu như nàng động tay động chân, ta không thể nào không biết. Quân Ly thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ may mắn, Quân Ly quả nhiên sẽ không khinh địch tin tưởng nàng như vậy. Tuy nhiên, hoàn hảo mỗi một lần vận chuyển nguyên khí, màu đen cùng với màu đỏ đi vào trong nguyên khí vạn thú vô cương, rời đi mà không ai có thể phát hiện ra được. Thiên Quỷ không phát hiện, thực sự là may mắn. Nghe như vậy, Thiên Quỷ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà không nói thêm nhiều lời. Vừa rồi trong nháy mắt cảm giác hết sức mơ hồ, lại chỉ cảm giác mơ hồ bị kiềm chế. Nhưng mà sau khi nguyên khí vận chuyển một vòng, cũng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Vậy chẳng lẽ cảm giác là nhầm lẫn sao? Đỡ Thiên Quỷ nghỉ ngơi một bên, Quân Ly mới chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Đôi mắt mãnh liệt màu đỏ giống như nhìn nàng chằm chằm. Cường giả như Thiên Quỷ, lực lượng cảm giác sẽ không sai. Vậy ý của ngươi là ta nói dối sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt không hề chột dạ. Cái loại đó chấn định tự nhiên không giống làm bộ. Người tốt nhất đừng có làm như vậy. Ta không thích kẻ nào dối gạt ta. Từ trong mắt của nàng không nhìn thấy được cực nhỏ sơ hở, Quân Ly liền không tiếp tục hỏi nữa. Ngón tay vừa lộn, từ trong nạp giới lấy ra giá y cùng với tán hoa. Đây là lúc đầu tại thành Tu La, hắn bảo Vị Ương đưa cho nàng. Lúc nàng rời đi vội vã quá, lại không mang theo. Nhìn váy áo cưới đỏ tươi, trong lòng nàng lại chua xót. Tuy nhiên, tâm tình trong lòng lại nửa phần cũng không biểu đạt trên mặt, nàng rất tự nhiên tiếp nhận áo cưới. Hôn lễ vào ngày mai. Quân Ly thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Giờ phút này đã là đêm khuya, nàng lại cũng chẳng có quá nhiều thời gian. Đừng quên chuyện mà người đã đáp ứng. Nàng nói xong, ôm váy áo cưới đi đến bên kia nghỉ ngơi. Trong cung vạn thú nàng rất quen thuộc. Từ trong phòng cất giấu thân thể của Hiên Viên Cẩn còn có một ít phòng nhỏ có thể tùy ý xuất nhập. Nàng lại tìm một gian phòng để nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, để cho Hồng Trúc đi ra, chú ý động tĩnh tứ phía. Nàng lại lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động nguyên khí, điều 12 ký hiệu bên trong phù nguyên ra. Màu đen nồng nặc bao vây lấy màu đỏ tinh tế, theo kinh mạch chậm rãi chảy ra. Hôm nay số lượng màu đen hết sức khách quan, ở trong phù nguyên đã mơ hồ có thể chống lại nguyên khí của vạn thú vô cường. Nàng chỉ cần dẫn hắc khí đi ra, dần dần ngưng tụ ở trên nắm tay mình, màu đen sẽ phân tán, vây nắm tay của nàng lại. Sau một lát, màu đen hình thành một tầng lá mỏng. Hoàng Bắc Nguyệt thoáng có một chút kinh ngạc, nhìn nắm tay tối như mực của mình, lại chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên khí đều ngưng tụ ở trên nắm tay, uy lực khẳng định rất lớn. Nhưng đáng tiếc, nơi này không thể nào thí nghiệm, nàng cũng chỉ có thể đè xuống phát hiện tạm thời, lại chuyên tâm đi xem 12 ký hiệu. Trên cổ tay, 12 ký hiệu trật tự bắt đầu viết, sau một lát hình thành một ký hiệu hoàn chỉnh. Nàng lại nín thở ngưng thần, nhưng ngoài ý muốn là không xảy ra chuyện gì. Sau khi bùa chú hình thành, tựa hồ là hình thành một hình xăm rất tầm thường, không có gì kỳ lạ hết. Lấy sự quen thuộc với bùa chú của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lại cũng chẳng rõ bùa chú này lại ẩn chứa ý nghĩa gì. Vậy chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp bình thường? Liên tục 12 ngày suy đoán cùng với chờ mong đột nhiên đã thất bại, cái loại mất mát đó thực sự lại không nhỏ. Nếu như chỉ là một hình xăm bình thường, vậy thì nàng cần tốn hao bao nhiêu khí lực lớn như vậy để làm gì? Thậm chí còn trợ giúp cả thiên quỷ khôi phục lại thực lực, vậy chẳng khác nào tự mình chịu diệt vong. Hoàng Bắc Nguyệt buồn bực suýt một chút nữa muốn đụng đầu vào tường. Thoáng một cái toàn thân giống như mất hết khí lực, lại ngã xuống phía sau, chẳng muốn làm gì nữa. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Nhìn thấy nàng như vậy, Hồng Trúc sợ tới nỗi nhảy dựng, vội vã hỏi. Người đã từng thấy qua vật này chưa? Thất vọng cực độ, Hoàng Bắc Nguyệt cũng dứt khoát lật cổ tay để cho Hồng Trúc xem bùa chú đó. Nhưng Hồng Trúc nhìn hồi lâu cũng chỉ lắc đầu. Chưa từng thấy, tuy nhiên nhìn thì khá giống với bùa chú. Nhưng lại không biết là loại gì. Ngay cả Hồng Trúc cũng cảm thấy xa lạ. Vậy thì nàng làm sao có cách gì? Vậy cũng được, coi như là không công giúp thiên quỷ một lần đi. Sau này chính mình sẽ thêm một đối thủ mạnh mẽ nữa hơn mà thôi. Không tính là đại sự gì. Thực sự không tính là đại sự. Nàng hiện tại có một chút an ủi duy nhất, đó chính là nguyên khí màu đen kỳ dị đã làm cho bàn tay trở nên tối như mực. Mặc dù là chưa từng thử qua uy lực, tuy nhiên chắc chắn sẽ không quá yếu. Nằm ở trên nền nhà cứng rắn, nhớ tới hồn lễ ngày mai, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhịn không được cười rộ. Chủ nhân, như thế nào mà vẫn cười được vậy? Hồng Trúc buồn bực nói. Nếu ta đạt được chú ấn phong, trận hồn lễ này còn có thể liều mạng. Nhưng mà không ngờ tới, biến cố đã thực sự xảy ra. Ta lại đang cười nhạo tại sao mình lại muốn mở trò vui lớn như vậy chứ? Ngày mai hồn lễ, chỉ cần là Quân Ly giải quyết tai họa cho nước Nam Dực, vậy chủ nhân lại có thể... Ta muốn lấy được Vương Tỷ. Hoàng Bắc Nguyệt kiên định nói, quyết định này ngay cả khi quyết liệt cùng với Phong Liên Dực vẫn không thay đổi. Hồng Trúc cũng lại hiểu được tâm tư của nàng, không khuyên nữa, để cho nàng tới giường ngủ một giấc ngon, để ứng phó với chuyện ngày mai. Kỳ thực đây đã là đêm khuya, nằm không lâu đã thấy trời sáng. Một đêm này đại khái không ai ngủ được. Hoàng Bắc Nguyệt sớm rời giường rửa mặt, thay y phục cho hôn lễ mà Quân Ly đã chuẩn bị. Nàng mang châu ế, trên trán là một tầng châu ế hạ xuống, ngăn trở sắc mặt. Không rảnh xem chính mình là bộ dạng thế nào, xấu đẹp ra sao, mặc xong liền đi ra bên ngoài. Quân Ly đứng ở ngoài cửa, bên cạnh có một nữ tử hơn 20 tuổi, tóc đen bù xù, khuôn mặt sầu khổ, mơ hồ tức giận đứng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy ả liền đoán ngay đây chính là thiên quỷ sau khi khôi phục lại thực lực. Thoát ly hình thái trẻ nhỏ, phát triển tới bộ dạng bây giờ. Tựa hồ cũng biết nàng đã nhận ra mình, thiên quỷ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập âm thầm, sát khí, khiến cho kẻ khác phải run sợ. Nếu như không phải là có khế ước tồn tại, sợ rằng ả ta sẽ không do dự, đánh thốc mà giết chết nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ảm đạm cười, bình tĩnh đi tới trước mặt Quân Ly. Hôn lễ cử hành ở đâu? Quân Ly cũng không nói chuyện, chỉ duỗi tay nắm eo nhỏ nhắn của nàng, thân ảnh vừa động liền biến mất. Chủ nhân! Hồng Chốc lại quĩnh lên, vội vã muốn đuổi theo phía sau, lại bị Thiên Quỷ đè lại bả vai. Đối phương vừa mở miệng, giọng nói như lưỡi cưa cắt vào vật cứng, phát ra những ngữ điệu mà kẻ khác không thoải mái. Bảo cô ta, nhớ kỹ chỉ có một ngày. Qua ngày này, ta sẽ không bỏ qua cho cô ta. Người! Hồng Chốc đang muốn để cho đối phương bớt kiêu ngạo, nhưng quay đầu đã thấy Thiên Quỷ cũng đã sớm vô thanh vô tức mà biến mất. Trong lòng không phải là không lo lắng, thực lực của Thiên Quỷ sợ rằng không có dưới Quân Ly, cuộc sống sau này đúng là khổ rồi. Địa điểm cử hành hồn lễ là bên trong rừng rậm Phủ Quang, gần suối nước nóng mà nàng cùng Quân Ly đã từng sống. Chỗ này từ khi mà nàng học xong rời đi cũng lại không còn trở về. Trong trí nhớ, suối nước nóng đó vẫn tràn ngập sương mù ấm áp, hoa đào vẫn nở rộ. 5 năm sống tại đây lại có thể nói là lúc mà nàng sống nhẹ nhàng và tự tại nhất của cả đời này, bởi vì lúc ở đó, tất cả âm mưu và sát phạt cũng đã cách xa nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại mang theo một thân vết thương, chết rồi sống lại, trở về, cho nên tâm tình sẽ khác đi. Đến trước suối nước nóng, Quân Ly thiết một tầng cấm chế trên người nàng, hoàn toàn che đậy khí tức của nàng. Đây là ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Không muốn phiền toái. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ có dự cảm bất ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, bọn họ đã tiến vào bên trong khu suối nước nóng, lượn lờ hơi ấm. Thời kỳ này đã sớm không còn hoa đào, song từng ngọn cây vẫn còn có rất nhiều loại hoa giống như gấm vóc, sắc màu rực rỡ. So với hoa đào trong trí nhớ lại càng sáng sủa, mùi thơm lại xông vào mũi. Không cần nghĩ cũng biết kiệt tác hoa lệ này chắc chắn là từ tay yểm. Đẩy ra tầng tầng sương mù, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra. Lầu các này xây dựng như thế nào? Vốn lại chỉ có 2 gian nhà gỗ nhỏ trong cốc, đột nhiên xuất hiện kiến trúc tinh xảo như vậy. Một tòa cung điện tráng lệ đã trang trí hoàn cảnh hồn lễ, tựa đỏ, đèn lồng, trải thảm tương liên. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn, đột nhiên quay đầu chất vấn. Tại sao lại đổi nơi này thành như vậy? Có gì mà không thể? Quân Ly lãnh đạm hỏi ngược lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nàng đã chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đột nhiên lại nhớ tới năm đó tự tay xây ra 2 tòa nhà gỗ nhỏ. Nàng từ trong rừng cây chặt bỏ cây cối, lại kéo gỗ trở về, toàn bằng sức của chính mình xây ra những phòng ở. Nhưng hiện tại không biết tung tích, giống như nhắc nhở nàng, thời gian trôi đi sẽ không còn quay trở về được nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt cũng lại không phát ra, tâm tình như vậy chỉ có đúng một mình nàng sẽ hiểu, những người khác sẽ không thể hiểu được. Dầu dĩ cúi đầu, đi theo Quân Ly hướng vào bên trong tòa cung điện. Trong cung điện đã có không ít tân khách. Nói thật, chứng kiến tân khách đang ngồi trong tích tắc, Hoàng Bắc Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Nàng lại tưởng rằng hôn lễ này chẳng qua chỉ là nghi thức mà thôi, gả cho hắn lại có thể, nhưng không ngờ hắn lại mời thêm tân khách. Tân khách đang ngồi mặc dù cũng không nhiều, nhưng không ít khuôn mặt đều rất quen thuộc với nàng. Yểm và Thiên Quỷ không cần phải nói, khi nhìn thấy Tống Mịch xuất hiện, nàng mới cảm giác lắp bắp kinh hãi, đôi mắt nguy hiểm lại nheo lại. Châu ế trên trán, tán hoa che mặt, hơn nữa Quân Ly che giấu nguyên khí trên người nàng, khuôn mặt ẩn trong ánh sáng ngọc ở châu ế, nhìn không rõ ràng. Tống Mịch hẳn không thể nào nhận ra nàng được, lại chỉ lễ phép gật đầu cười. Âm nhã tuấn giật, phong tư Tiêu Gia Vương từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Vua của lính đánh thuê Hoàng Chiến Giá cùng với Thượng quan Vô Vân, thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê Vệ Diễm, La Thuần, thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê Tứ Hải tới chúc mừng. Theo tiếng lễ quan, ngoài cửa là một đám người chậm rãi đi tới. Lấy Chiến Giá cầm đầu, phía sau Thượng quan Vô Vân cùng với La Thuần vẻ mặt băng sương. Hiển nhiên bọn họ không mong muốn được mời tới tham gia hôn lễ lần này. Lúc đầu, để cho Hồng Chúc đem vương lệnh của lính đánh thuê đưa cho Chiến Giá, hắn thống lĩnh lính đánh thuê bên trong thiên hạ mới hiệu quả. Hoàng Bắc Nguyệt tự an ủi mình một chút, liếc nhìn Chiến Giá, liền rời ánh mắt không dám nhìn nhiều, sợ lại bị nhận ra. Vì nước Nam Dực làm hết thảy, nàng không hy vọng trở thành gánh nặng của Chiến Giá, đây chính là nàng cam tâm tình nguyện. Kế tiếp, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng đi tới, có điều không phải là Lạc Lạc, mà là tộc trưởng Tái Tư tự mình tới. Thánh quân Mạnh Kỳ Thiên của Điện Quang Diệu tới chúc mừng. Nghe một tiếng thông báo, tất cả tân khách cũng lại ồ lên nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy Mạnh Kỳ Thiên phong độ, mặt mang mỉm cười đi tới, phía sau là Mặc Liên cùng với Thiên Đại Đông Nhi. Ngày hôm nay, Thiên Đại Đông Nhi đã là Hồng Liên của Điện Quang Diệu, bởi vậy mặc y phục màu đỏ đứng bên cạnh Mặc Liên, rất xinh đẹp động lòng người. Đại khái, tất cả mọi người biết thánh quân Tống Mịch của Điện Quang Diệu rời đi đã ở đây, bởi vậy, thấy Mạnh Kỳ Thiên xuất hiện, cả đại điện đột nhiên lại an tĩnh. Ánh mắt hàm xúc khó hiểu đều xoay chuyển bên trên Tống Mịch và Mạnh Kỳ Thiên, Quyền Tân Lang và Tân Nương. Quân Ly chắp tay đứng một bên, dường như rất hài lòng với kết quả như vậy. Người đây rốt cục là đang muốn làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi, trong giọng nói có dẫn theo một tia tàn nhẫn. Ngươi chỉ cần xem trò vui, vậy là được rồi. Quân Ly thản nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại bắt lấy cánh tay của hắn, lại gằn giọng. Quân Ly, ngươi đừng có quá đáng. Quân Ly lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta còn yêu cầu Tu La Vương tới đây, ngươi lại có cảm giác quá đáng hơn hay không? Trong đầu choáng váng, sắc mặt sau châu ế tái nhợt. Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nàng lại thấp giọng nói. Người muốn ngồi xem hổ đấu sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Trong tay của ta có vương bài, muốn làm cái gì cũng được. Quân Ly thản nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt thâm ý nhìn Thiên Quỷ cách đó không xa. Thiên Quỷ trời sinh là một bộ dạng đau khổ, giống như là một cô gái bị người ta bắt nạt mà lớn lên, đứng ở trong góc nhỏ cảm giác không hề tồn tại, dường như không ai sẽ chú ý tới ả. Chỉ ai quen ả mới biết, phụ nữ vẻ ngoài thoạt nhìn sầu khổ này lại đáng sợ tới mức nào. Biết Quân Ly lấy Thiên Quỷ ra áp chế mình, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, song thân thể vì phẫn nộ mà run lên. Quân Ly, người khinh người quá đáng. Nhận thấy nàng tức giận, Quân Ly rất là sung sướng cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt, từ xưa lại có truyền thuyết hồng nhan họa thủy. Không cần người nào, chỉ cần một nữ tử liền có thể lật úp cả thiên hạ. Người có tin không? Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, ghé sát vào nhìn hắn. Ta mặc kệ người muốn làm gì. Nếu như người không thực hiện ước định, hôm nay cho dù là thực sự lật úp cái thiên hạ này, ta cũng muốn lôi người chôn cùng. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Quân Ly ngẩn ra một chút, lập tức lại mỉm cười. Ta cũng lại không muốn nuốt lời. Như vậy là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoanh tay, chuyển hướng một bên, tự tay kiểm tra châu ế trên trán một chút, đảm bảo có thể che lấp hoàn toàn khuôn mặt. Sau lúc kiểm tra, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện lớn đã tới tình huống gai cấn. Tiêu Gia Vương Tống Mịch bình tĩnh ngồi trong đám tần khách, coi như là không nhìn thấy đám người Mạnh Kỳ Thiên. Mà từ lúc đầu tiên nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt Mạnh Kỳ Thiên đã trở nên rất vi diệu. Luận khí thế, Mạnh Kỳ Thiên quả nhiên lại không có thong dong bình tĩnh như Tống Mịch. Tống Mịch thực sự là một dòng nước mùa thu giữa thiên nhiên. Tuy nhiên, nói dối trá cùng với tâm cơ, đại khái, ai cũng kém người thông minh như Mạnh Kỳ Thiên đi. Hắn nhìn thấy Tống Mịch cũng lại kinh ngạc một chút, hiển nhiên thực sự lại không ngờ gặp nhau tại chỗ này. Trước mắt bao người, hai đời thánh quân Điện Quang Diệu gặp nhau, có ý vị sâu xa. Tuy nhiên Mạnh Kỳ Thiên rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như làn gió xuân, tự nhiên theo bậc thang đi xuống hướng Tống Mịch. Cử động này khiến cho tất cả mọi người đánh mắt đến hắn. Tuy rằng chỉ dẫn theo hai người, tuy nhiên Mặc Liên, khí thế sơ sát và tiêu điều, có thể thấy sự kinh sợ rất nhiều người. Đi qua bên người Quân Ly và Hoàng Bắc Nguyệt, thì Mạnh Kỳ Thiên dừng lại bước chân, hàn huyên vài câu, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Bắc Nguyệt một cái chớp mắt, nhưng mà cũng không nhìn ra điều gì. Theo Mặc Liên tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút mất tự nhiên. Nàng biết thiếu niên này cực kỳ cảm giác luôn luôn nhạy cảm tới đáng sợ. Hắn trước kia bị mù, bởi vậy không cần mắt nhìn cũng đã có thể nhận ra nàng. Nhưng trường hợp này, nàng không hy vọng hắn nhìn thấy, không hy vọng hắn biết được người mặc giá y chính là nàng. Tuy nhiên, cũng may từ lúc đi tới, Mặc Liên chỉ là một lòng chú ý Tống Mịch, cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào phía Tống Mịch, không nhìn về phía Tân Nương bên cạnh Quân Ly. Nàng cũng lại thở dài nhẹ nhõm ra một hơi. Mặc Liên trên người không hề ẩn giấu sát khí lạnh như băng, trong lúc nhất thời lại khiến cho đại điện vui mừng trở nên đông cứng, tần khách trong khí thế sơ xác tiêu điều lại có một chút khó thở. Thiếu niên này sẽ không phải là muốn đại khai sát giới ngay tại chỗ này chứ? Phải biết rằng hôm nay là tiệc rượu của ma thú một tay có thể quấy lên long trời lở đất. Ngày hôm nay hồn lễ không vui mừng và náo nhiệt như thường, rõ ràng là một hồi yến tiệc tận tâm tính kế giết chóc. Toàn bộ người có thủ oán tề tụ lại một chỗ, hết sức căng thẳng và mâu thuẫn. Quân Ly tính kế, làm sao lại có sơ hở được? Hàn huyên trôi qua, Mệnh Kỳ Thiên không ngừng lại, mang theo Mặc Liên cùng với Thiên Đại Đồng Nhi đi tới chỗ của Tống Mịch. Nhìn Mặc Liên đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút do dự, định nhấc cánh tay, nhưng mà nửa đường yên lặng hạ xuống. Mặc Liên, đừng đi, đây chính là bẫy dập. Muốn truyền tin tức như vậy cho hắn, nhưng vừa rồi mới có động tác, Quân Ly đã lập tức ra tay, kéo nàng về phía sau, lạnh như băng nói. Đừng có giỡn mặt, không thành thân, ta đều sẽ có cơ hội đổi ý đó. Hoàng Bắc Nguyệt quẩy người một cái, đong đếm nặng nhẹ, lựa chọn nhẫn nại, tùy ý để cho Quân Ly kéo nàng vào trong lòng. Mà Mặc Liên hướng về phía trước đi 2-3 tầng bậc thang, hình như phát hiện ra điều gì, không kìm lòng được quay đầu lại, ánh mắt lạnh, âm trầm, đảo một vòng qua Quân Ly, cuối cùng dừng lại trên người một nữ tử. Ánh sáng ngọc châu lóe sáng lấp lánh, mê ly, ngăn trở tất cả ánh mắt muốn xem dung mạo tuyệt sắc của nàng, kể cả hắn. Ánh mắt cũng không dừng lại lâu, liền đã lạnh lùng rời đi. Giờ phút này trong lòng Mặc Liên bị khát máu giết chóc thay thế. Trên lưng là 3 căn vô cực thiên khóa, cũng không thể nào áp chế được sát khí như hồng thủy trào dâng. Sát khí ẩn hiện trong con người màu đen, Mặc Liên lại từng bước phóng qua Mạnh Kỳ Thiên. Một cử động đó khiến cho vô số người cũng bắt đầu lo lắng và đề phòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng nói. Người không muốn biến hồn lễ trở thành một trò khôi hài chứ? Quân Ly lại từ chối cho ý kiến. Hắn cũng lại chẳng để ý trước hôn lễ, nhìn trò hay. Thấy hắn không định ngăn cản, Hoàng Bắc Nguyệt định cắt ngang. Đang muốn mở miệng, nhưng Mạnh Kỳ Thiên lại vươn tay bắt được Mặc Liên, mang giọng nói cười cười thản nhiên nói. Hôm nay là hôn lễ của Quân Ly các hạ. Có chuyện riêng thì chờ hôn lễ chấm dứt, rồi hắn giải quyết. Mặc Liên rõ ràng không cam lòng, cái loại sát khí ác lạnh đó lại khiến cho Tống Mịch cũng nhíu mi một cái. Trong mắt vẻ bi thương cùng với trào phúng chợt lóe sáng qua. Tuy nhiên, Mạnh Kỳ Thiên nói để cho Mặc Liên dừng lại động tác, áp chế một chút tức giận trong lòng, lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi đại điện. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt, nhìn Mạnh Kỳ Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu, tiến nhập lập tức đuổi theo Mặc Liên ra ngoài. Một hồi đại chiến sắp bộc phát được dẹp loạn như vậy, mọi người lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lại hơi thất vọng nho nhỏ. Mạnh Kỳ Thiên đi tới trước mặt Tống Mịch, mỉm cười thấp giọng nói với hắn, giọng nói ép quá thấp, bởi vậy người xung quanh lại không nghe được gì. Ngoài đại điện, bên trong rừng đào. Mặc Liên. Thiên Đại Đồng Nhi thực sự vất vả lắm mới nhìn được Mặc Liên, không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo. Mặc Liên không xoay người, đứng dưới một gốc cây rất nhiều loại hoa gấm, bóng người đen như mực cô tuyệt so với đám hoa có vẻ không ăn ý lắm. Nhìn bóng lưng của hắn trầm mặc, Thiên Đại Đồng Nhi lại thở dài. Hắn đúng là khắc chế ngươi. Trước mắt bao nhiêu người, dù sao hắn cũng là... Không cần tiếp tục nghe, cũng biết là nàng muốn nói gì rồi. Tống Mịch chính là phụ thân của hắn. Nếu như hắn động thủ, chẳng khác nào giết chết cha, đại nghịch bất đạo. Người vốn coi hắn là dã thú sẽ càng chứng minh được ý nghĩ trong lòng, cảm giác hắn chính là một dã thú giết người. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ điều gì. Thiên Đại Đồng Nhi đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một bên mặt tái nhợt của hắn. Hắn khiến cho ngươi phạm sai lầm lớn, bởi vậy ngươi không thể nào tha thứ. Cho dù là hắn là phụ thân của ngươi, ngươi cũng lại không bỏ qua. Mặc Liên kháng cự quay đi, không muốn tiếp tục nghe nữa. Xong, Thiên Đại Đồng Nhi cũng lại không để cho hắn kháng cự, vẫn tiếp tục nói. Mặc Liên, ngươi đang chơi đùa với lửa. Thánh Quân nói đúng, cho dù là ngươi cường đại, ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng chỉ là bươm bướm dập lửa thôi. Ngươi như vậy sẽ bị nàng ấy hủy diệt đó. Không muốn nghe. Mặc Liên nói ra 3 chữ đồn điệu, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại khắc chế chính mình không nên phát hỏa. Ngươi như vậy có đáng giá không? Thiên Đại Đồng Nhi đau lòng nói, nàng cũng cảm động lây với cảm giác của Mặc Liên lúc này. Bọn họ đều hy vọng quá lớn đối với một người, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra người đó không phản ánh ánh mặt trời thực sự. Nàng chỉ giống như là một ánh trăng in bóng trong nước mà thôi. Nàng giả dối, xa xôi không với tới được. Mặc Liên trầm mặc không nói lời nào, hắn luôn luôn ít nói, cùng lúc trầm mặc, bình thường lại đại biểu chấp nhận. Thiên Đại Đồng Nhi không thể nào làm gì khác hơn là nhìn hắn, vì cảm giác hắn cuồng dại không đáng, đau lòng vì sự cố chấp của hắn. Trước kia, không ở chung nên không rõ, hiện tại mới biết, cảm tình của Mặc Liên rất đơn độc. Hắn cả người, cả đời này, chỉ là một phần cảm tính, cho đi mà không nhận lại được. Hắn đơn thuần không biết, cố chấp mà không muốn tự mình kiềm chế, hung tàn nhưng lại vẫn có lương tri. Một người như vậy, lúc đáng sợ thì rất đáng sợ, lúc đáng thương thì lại rất đáng thương. Gặp hắn ngu xuẩn mất khôn, Thiên Đại Đồng Nhi lại còn muốn khuyên bảo hắn, nhưng chợt phát hiện ra xung quanh hào khí bất thường. Quay đầu lại nhìn, chính cô ta cũng ngẩn ngơ. Xung quanh hoa đào chập chờn, cánh hoa rơi xuống giống như mưa phùn. Hai bóng người tuyết trắng trước sau xuất hiện, một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc làm cho cánh hoa cũng phải thất sắc. Hắn đúng là Phong Liên Dực, mà tên còn lại là âm trầm quỷ dị, vẻ mặt đồ đằng, chính là Lệ Tả. Tu La Vương cũng tự mình tới đây, nhìn thấy thân ảnh của họ, không ít người cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ yên lặng nhìn bọn họ đi vào trong đại điện. Mặc Liên cũng quay sang nhìn, ánh mắt chợt lóe, liền chuyển mắt, trầm mặc nhìn đi chỗ khác. Thiên Đại Đồng Nhi khẽ cắn môi, rốt cục nhẫn tâm nói. Nhìn thấy chưa? Đó mới chính là người mà cô ta thích, vì hắn thà hy sinh mạng sống. Trong lòng cô ấy chỉ có hắn thôi, không có người. Mặc Liên xoay người tránh ra, đi vào bên trong sương khói, trong bụi hoa giấu chính mình đi. Nhìn thân ảnh tiêu điều, Thiên Đại Đồng Nhi lại cảm giác rất bất an, chính mình lại nói những lời quá nặng nề. Hắn bề ngoài cường đại, nhưng mà trong lòng không nhất định là cứng rắn như thép. Xin lỗi. Nhẹ giọng nói, cùng với bóng người mờ mịt trong sương mù. Mặc Liên hơi lắc đầu, ngay lúc này trong đại điện tấu vang lên những tiếng nhạc vui, hôn lễ đã bắt đầu rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại nói. Muốn đi vào không? Mặc Liên lắc đầu, hắn thầm nghĩ một mình ở lại, không muốn đi vô giúp vui. Biết hắn hiện tại lo lắng, Thiên Đại Đồng Nhi đành phải thu lại tâm tình áy náy trở lại đại điện. Trận hôn lễ này nhìn thì như náo nhiệt và vui mừng, tới đều là những đại nhân vật đương thời. Nhưng mà trong đó, sóng quỷ vân quyệt khiến cho những người này đều mang theo kế hoạch nham hiểm trong lòng. Thượng khách ngồi trong khu vực tân khách đều hướng ánh mắt về phía trung tâm. 12 cột trụ đỡ khung đỉnh, trang trí lụa màu hoa tiên, hoa lệ, trên mặt đất lại còn có thảm đỏ màu sáng, hỉ vui chấn vang. Quân Ly xoay người lại, dắt tay tân nương, chậm rãi đi về phía trước. Con người đỏ sậm không dấu vết đảo qua từng vị khách, khóe môi khẽ nhếch. Thiên Đại Đồng Nhi từ phía sau đi tới bên người của Mạnh Kỳ Thiên. Vừa đi vừa nhìn bóng lưng tân nương, mặc dù gầy gò một chút, nhưng loáng thoáng cảm giác tấm lưng đó có một chút quen thuộc. Nghi hoặc lóe qua, Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn thấy ánh mắt của nàng liền nói. Người xem cái gì? Vị quân ly các hạ này lợi hại như vậy, người mà hắn lấy nhất định cũng phải bất phàm. Trên đại lục tạp nhĩ tháp này, lại có nhiều nữ tử lọt vào trong mắt của hắn hay không? Thiên Đại Đồng Nhi thấp giọng hỏi. Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười. Sợ rằng công chúa hoàng thất cũng lại không lọt mắt hắn. Ta đây lại cũng tò mò, nàng đó là ai? Đồng Nhi, ta lại thấy ánh mắt của ngươi vừa rồi hình như đã có đáp án rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lắc đầu. Nhất định là nhầm rồi. Chuyện này đúng là không tưởng. Nghe như vậy, Mạnh Kỳ Thiên lại nhíu mi. Mặc dù không tiếp tục hỏi, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn hướng tân nương đã hiện ra đầy thâm ý. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, có rất nhiều chuyện không cần chính mình tận mắt thấy, hoặc là tự mình nghiệm chứng, nhưng vẫn có thể đưa ra được đáp án. Rất nhanh, ánh mắt của Mạnh Kỳ Thiên liền phóng tới chỗ của Tu La Vương đối diện, biết rõ vướng mắc của hắn cùng với người đàn bà kia. Bởi vậy, chỉ cần Phong Liên Dực tỏ vẻ, vấn đề của hắn chắc chắn sẽ có đáp án. Nhưng xong, ngoài dự kiến là mãi mãi tới khi bái thiên địa, lễ quan hô kết thúc buổi lễ, Tu La Vương kia cũng vẫn duy trì vẻ mặt không động lòng, lạnh lùng gần như vô tình. Thực sự là nhầm lẫn sao? Nhưng mà tình huống của ngày hôm nay, không có mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng là một khuyết điểm lớn. Đang nghĩ như vậy, trong đại điện là một làn gió thơm tung bay vào, mùi hoa gay mũi, cùng với vô số cánh hoa đào bay múa bị một trận gió lớn đột nhiên đưa vào. Hà, cái loại ngày vui lớn như vậy, tại sao lại có thể thiếu mặt của đại nhân? Tiếng cười bừa bãi từ xa tới gần, trong nháy mắt có một nam tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ đứng trong đại điện. Dẫm nát cánh hoa rơi đầy đất, trong không khí cánh hoa bay lả tả bị ô đỏ của hắn ngăn trở. Hắn lại cười tới nỗi cực kỳ yêu nghiệt, đôi môi mị hoặc lại khiến cho nam nữ ở đây lại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Quân Ly lạnh lùng xoay người nhìn hắn, cho dù là hắn đầu độc hết mọi người, Quân Ly cũng lại chẳng bị hấp dẫn. Hiện tại mới tới, người dự định làm gì? Trong tay rủ nhỏ nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt của yểm rất yêu mị, chậm rãi chuyển qua tần nương. Nhà đầu kia là ta coi trọng trước, ta suy nghĩ một chút, không thể nào để cho ngươi không công lấy đi được. Sắc mặt Quân Ly lại trầm lạnh xuống. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đương nhiên là biết. Yểm lại cười hắc hắc. Dù sao, ngươi đâu có thích nàng ta, lấy nàng chỉ vì trêu nàng, Không bằng hãy tặng lại cho ta đi. Ta lại thích tiểu mỹ nhân nhất. Câu nói hoang đường và kiêu ngạo chẳng những đúng là khiêu chiến. Mọi người đang lo không có trò hay mà nhìn. Ngay lúc này, toàn bộ hàng hái dư dật đứng dậy. Yểm, hôm nay mục đích cho ngươi tới đây. Xem ra ngươi đã quên không còn một mảnh rồi. Quân Ly thản nhiên nói, trong giọng nói lạnh nhạt đã mơ hồ có vài phần tức giận. Yểm lại nói. Ta đương nhiên là không quên. Tuy nhiên, giúp ngươi làm việc chẳng được lợi ích gì hết. Ta mặc kệ đó. Ngươi giao xú nhà đầu kia cho ta. Ta cam đoan hôm nay giết sạch mọi kẻ ở đây. Không để lọt một kẻ sống. Nghe hắn nói, mọi người vừa rồi vẫn còn đang chờ xem trò vui. Lập tức sắc mặt đại biến, đều đứng dậy, căm tức nhìn Quân Ly. Quân Ly các hạ, xem ra hôm nay, người lại muốn chúng ta tới đây đã sớm tính kế rồi. Người đầu tiên đứng lên nói chuyện chính là thủ lĩnh thượng quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm. Hắn luôn luôn rất là có uy vọng trong giới lính đánh thuê, chính đạo nhân sĩ luôn luôn kính trọng hắn. Vừa thốt ra lời, có rất nhiều người cũng lại phụ họa theo. Giọng nói bất mãn càng lúc càng lớn. Yểm lại giống như chế giễu, ngửa đầu cười to. Đúng là một đám ngu xuẩn. Sợ chết sao? Các ngươi cũng có thể lựa chọn không tới. Hắn lại dùng người nhà chúng ta uy hiếp. Chúng ta há có cơ hội từ chối chứ. Thủ lĩnh La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải cũng lại đứng dậy nói. Tất cả mọi người tràn đầy chua xót và cay đắng. Nếu như không phải như vậy, ai nguyện ý tiếp nhận một yêu cầu của một tên ma thú? Đây không phải là đi vào bên trong miệng hổ sao? Người nhà thì là vật gì? Xưa nay chỉ làm liên lụy tới người ta. Không cần cũng được. Yểm lại thờ ơ nói. Khi hắn nói như vậy, hoàn toàn không chú ý tới châu ế. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại trở nên lãnh liệt. Mọi người trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn cười đến yêu nghiệt. Chiến giã dẫn người đi tới, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không hoảng hốt, không sợ hãi. Nếu như hôn lễ đã chấm dứt, chúng ta cũng đã tới chúc mừng rồi. Cáo từ. Nhìn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mất tự nhiên rời đi chỗ khác. Quân Ly thản nhiên nói. Sắc trời không còn sớm. Ban đêm vệ rừng rậm phủ quang hung hiểm vạn phần. Hay là chư vị hãy ở lại đi. Chiến giã sắc mặt trầm lạnh, phía sau có rất nhiều thủ lĩnh lính đánh thuê đã giận không kìm chế được. Rõ ràng là một âm mưu. Rừng rậm phủ quang lúc nào mà không hung hiểm. Nhưng mà lúc tới, Quân Ly kinh sợ khắp rừng rậm, ma thú hung hiểm cũng đã tránh đi xa. Bọn họ muốn đi, hắn chỉ cần lấy khí tức ma thú dọa vậy là bọn họ có thể bình yên rời đi rồi. Giờ này nói cái gì mà không an toàn, chỉ là muốn lấy cớ giữ lại. Chiến giã cũng biết rõ đạo lý này, nhưng hiện tại Quân Ly chiếm thế thượng phong, bọn họ mạnh mẽ rời đi chỉ có hại mà thôi. Cũng may, đột nhiên Yểm lại nhảy ra muốn đoạt tân nương cùng với Quân Ly, có thể mượn cơ hội lúc này, bọn họ đấu người chết ta sống mà rời đi mất. Nghĩ như vậy, chiến giã liền cũng nhịn lại, vùng tay mang mọi người đi ra khỏi đại điện. Mà mọi người còn lại cũng giận không dám nói gì, không thể nào làm gì khác hơn là không cam lòng đi ra ngoài. Hết chương. Hết tập 138, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie trên audio cổ đại.